Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, đã biết điều kiện 4. Sau 10 phút, tầng này tang thi toàn bộ bị dạ sắc quật ngã. Cái gì nữ bộc, người đánh xe, đầu bếp tất cả đều chưa thả qua, đem tang thi đánh thành chân chính thi thể, không thể động cái chủng loại kia. Đương nhiên lựa chọn của hắn cùng từng tiến vào này phó bản phần lớn đếm người chơi. Phó bản bên trong quái không phải liền là dùng để soát sao? Không soát giữ lại cùng bọn họ ăn Tết a. Những này tang thi hết thảy ra 2 mai kim tệ cùng một kiện thanh đồng cấp trang bị. Nhưng là đều rơi tại vết máu bên trong. Dạ sắc cũng lười nhặt được. Hắn cũng không kém cái này 2 mai kim tệ. Tất cả gian phòng hắn đều nhìn một lần, không có ngoài ý muốn không thu hoạch được gì, một tầng tối thiểu còn có chút nhện, tầng 2 ngoại trừ những cái kia tang thi không có cái gì. Đám người này ngay cả đổi tắm giặt quần áo đều không đến a. Vẫn là nói nam tước qua móc, dạ sắc không tự chủ đậu đen rau muống một câu, những người hầu kia ở gian phòng bên trong thế mà chỉ có một cái giường cùng một giường đệm chăn mà. Thôi, với lại hắn phạm vi dược tề cũng không có lôi ra đến boss. Tối thiểu đã chứng minh loại thứ hai thông quan phương thức tại tòa thành bên trong cơ bản không? Làm được, dạ sắc thông qua tầng 2 cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài một mảnh mê vụ cùng hỗn độn. Đây là phó bản thường có hoàn cảnh. Không cảm thấy kinh ngạc. Tầng thứ 3 bố trí lại có thay đổi. Cách cục so với 1-2 tầng nhỏ rất nhiều. Chỉ có 4 cái gian phòng, một gian thư phòng, một gian nhà hàng, một căn phòng ngủ, cuối cùng còn có một chỗ phòng tắm. Hắn trực tiếp đi phòng tắm, ở trong đó có cái thứ tư có thể là đầu mối đồ vật. Mở ra cửa phòng tắm, tại tràn đầy nước bùn trong bồn tắm, móc ra một cây khiết trắng như ngọc răng. Cái này răng đại khái một chỉ dài. Dù cho chôn ở nước bùn bên trong cũng là không dính một điểm vết bẩn. Không biết tên sinh vật răng, dạ sắc trầm mặc thật lâu. Hắn là thật bội phục vĩ đại quần chúng người chơi. Ẩn giấu ở nơi như thế này đều có thể bị bọn hắn lật ra đến. Thu hồi răng, hắn trực tiếp đi cách xa nhau phòng ngủ. Trong nhà ăn ngoại trừ cần thiết bàn ăn bộ đồ ăn. Không có vật khác, vô cùng vắng vẻ. Không cần thiết đi xem, mà trong phòng ngủ lại có lấy cái này phó bản sau cùng quái vật. Nam tước phu nhân, một cái 10.000 máu level 39 tinh anh quái. Vị phu nhân này xem như trạng thái thân thể bảo tồn tương đối tốt quái vật. Mặc dù vẫn là rúng gió, nhưng tối thiểu không có bị mở ngực mổ bụng. Lúc này hắn chính mặc một thân màu trắng sợi tơ áo ngủ. Tựa hồ lười biếng ngửa mặt nằm ở trên giường. Dạ sắc nhìn cũng không nhìn trực tiếp tự nhiên tù lung hầu hạ. Bởi vì vị này nam tước phu nhân mặc dù trạng thái thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng nàng hủy khuôn mặt. Thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy bạch cốt loại kia. Không hề nghi ngờ không bao lâu nam tước phu nhân trực tiếp quỳ. Lưu lại một kiện bạch ngân cấp trang bị. Sau đó từ giờ trở đi, cái này phó bản tựa hồ liền kết thúc, không có cái mới quái vật, cũng không có thông quan nhắc nhở, liền như vậy trống trơn, dạ sắc nhíu nhíu mày, bởi vì vừa rồi hắn là hữu dụng dược tề, kết quả vẫn không có kéo đến boss cừu hận, hắn hiện tại gặp phải cùng tất cả người chơi nan đề, không cách nào thông quan phó bản, thế là dạ sắc đi thư phòng. Thư phòng không lớn, thậm chí hơi có chút ít khí. Trên giá sách tràn đầy đều là sách, nhưng là những sách này lấy xuống mở ra về sau đều là giấy trắng. Không chiếm được mảy may tin tức hữu dụng. Cái này tự nhiên cũng là bị người chơi lật khắp. Phía sau cửa treo một chương tựa hồ là ảnh chụp đồ vật. Nhưng nhìn không rõ nội dung, chỉ có phía dưới cùng nhất màu đỏ lưu danh, chỗ liệt môn đặc biệt. Dạ sắc ngồi trên ghế, hai mắt có chút vô thần, hắn tự nhiên cũng là không có đầu mối kẹp lại, tại không phải tổ đội tình huống dưới, có thể một người đợi tại cái này kinh khủng trong hoàn cảnh, đều là có không tệ can đảm, nhưng là thời gian dài ai cũng không thoải mái. Không đến cuối cùng, Dạ Sắc là thật không muốn dùng loại kia thủ đoạn, cũng chính là Onawaba, dù sao đều là phải bị điểm kinh nghiệm trừng phạt. Hắn muốn dùng Tử Liên thử một chút có thể hay không hủy đi tòa pháo đài này. Nếu là có không dung hợp dược tề liền tốt, có thể thăng cấp 7 phó chức nghiệp cần thiết điểm kinh nghiệm. Tăng lên quá nhiều, Dạ Sắc có thể chưa quên Amon dùng một bình không dung hợp dược tề. Nổ không có một cả tòa núi, huống chi nơi này chỉ là một tòa tòa thành mà thôi. Vài phút san thành bình địa, hắn tùy ý cầm lấy trên bàn một bản bút ký, lật ra nhìn một chút, vẫn là trống rỗng, cái bàn phải sừng bên trên có một bình sớm đã khô cạn mực nước bình. Bên trong còn cắm một cây bút lông ngỗng, đem răng cùng huyết anh đào đều lấy ra phóng tới trên mặt bàn. Y nguyên không có phản ứng gì, về phần đóa hoa kia cùng ly đế cao, lười nhắc dưới đi lấy, bởi vì loại này hành vi sớm đã có người chơi nếm thử qua. Cũng không có cái gì chứng dùng, người tại nhàm chán hoặc là suy tư thời điểm, trên tay hội không tự chủ có một chút tiểu động tác. Tỉ như chuyển bút, bất quá đây là bút lông ngỗng không chuyển nổi, mà Dạ Sắc thì tại gặp được không giải được vụ án lúc. Thói quen dùng giấy cùng bút viết dưới đã biết điều kiện, cung cấp chính mình tham khảo. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên giấy văn tự so trên máy vi tính văn tự càng đáng tin cậy. Trang giấy loại vật này, vô luận cái nào thời đại đều là sẽ không bị hoàn toàn thay thế vật phẩm. Mực nước là không có, liền đời thay mực nước đồ vật đều không có. Nếu là cứng rắn nói có lời nói hoàn toàn chính xác có. Tỉ như bên ngoài đám kia bị quật ngã tang thi dịch thể. Hơi nghĩ nghĩ, Dạ Sắc móc ra một bình kịch độc dược tề, rót vào mực nước trong bình. Về phần tại sao dùng kịch độc dược tề, chỉ vì là thứ này là đen, giấy trắng mực đen mới là chính nói. Hắn có nhớ kỹ lúc trước cổ đặc nghiệm chứng kịch độc dược tề thời điểm, là có thể dùng ngân châm dính đi ra. Tại Dạ Sắc chuẩn bị dùng bút lông ngỗng viết thời điểm, lại phát hiện bút lông ngỗng thế mà bị kịch độc dược tề ăn mòn sạch sẽ. Không có cách nào, hắn mắt thấy bốn dưới không có gì, chỉ có thể lấy ra cái viên kia rất dài răng, dính một hồi kịch độc dược tề. Sau đó tại bản này trống không trên sách tràn đầy viết đã biết điều kiện. Đã biết điều kiện 1, phấn hồng tiểu hoa, ly đế cao, huyết anh đào, răng nanh. Dạ Sắc một bên nhẹ giọng mặc niệm một bên viết, bởi vì cái này răng khó dùng nguyên nhân, chữ viết của hắn rất khó coi. Không biết cái này sách vở là tài liệu gì, thế mà có thể chịu nổi kịch độc dược tề. Đã biết điều kiện 2, boss là chỗ liệt môn đặc biệt nam tước, một cái hấp huyết quỷ, tàn nhẫn vô tình, với lại biến thái. Đúng vậy, boss nam tước đã cơ bản xác định là hấp huyết quỷ. Bởi vì tất cả chết đi NPC trên cổ, bao quát nam tước phu nhân, trên cổ đều có vết cắn, đồng thời cả tòa tòa thành bên trong, không có làm bằng bạc vật phẩm. Rất nhiều quý tộc vì khoe khoang, sẽ đem bộ đồ ăn vật liệu đổi thành bạc, tỉ như bạc thìa loại hình, nơi này hoàn toàn không có. Đã biết điều kiện 3, nam tước thực lực hẳn là khu bình thường vực lãnh chúa cấp ma pháp hệ, điều kiện này tự nhiên là căn cứ hắn tại lâu dưới lúc đào bất động bùn đất mà được đi ra. Cái trò chơi này chân thực độ cực cao, không nói đào đất. Nếu như ngươi có thời gian, ngươi thậm chí có thể ở chỗ này nung đỏ gạch lợp nhà. Không sợ bị người khác một cái ma pháp oanh không có lời nói. Đã biết điều kiện 4, nam tước, rất có tiền, Dạ Sắc nặng nề viết dưới cái này cái điều kiện cuối cùng. Hắn đã nhìn ra, người nam này tước thật rất có tiền, không nói khảm nạm mã não cùng thủy tinh đại môn. những cái kia tủ bát cái bàn vật liệu cũng đều vô cùng chân quý. Dù cho trên đất cho bụi bầy khắp một tầng, bọn chúng cũng chỉ là có vẻ hơi cũ kỹ. Trong phòng ngủ tơ lụa là vậy là chân quý vải vóc. Tại xử lý nam tước phu nhân về sau hắn có sờ qua trên giường vải vóc. Xúc cảm vô cùng thoải mái dễ chịu. Còn có thư phòng này bên trong, không có giá sách trên vách tường. Tất cả đều khảm nạm lấy phát sáng bảo thạch. Dù cho thư phòng không có cửa sổ, cũng không thể không biết lờ mờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.